Hậu cung mưu sinh kế, chương 29, phấn hoa, góc truyện audio.com. Hoàng thượng đứng dậy gật đầu, quả thật nên như thế, là chậm kích động, vẫn là hoàng hậu lo lắng chu toàn. Nói xong, liền sai người đi truyền ngự y, tự mình mang theo hoàng hậu đang hoang mang rối loạn đi hướng cảnh nhân cung. Hoàng hậu nương nương, thiếp thân cũng rất lo lắng quý phi nương nương, lúc này có thể cho thiếp thân cùng đi qua nhìn quý phi nương nương một cái. Thục phi đi theo sát sau nói một câu, thời điểm có thể xem kịch vui, không đi là lãng phí cơ hội a. Hơn nữa, loại chuyện này cũng có vẻ nguy hiểm, vạn nhất dính líu Dương quý phi lung tung, vừa vặn ngươi không ở tại tràng diện, vậy có thể phá hư. Hoàng hậu đang lên phượng liễn, nghe vậy cũng chỉ gật đầu đáp. Ngươi còn hoài thai, sau khi đến phải chú ý, đừng để cho người ta va chạm. Nói xong, cho người nâng phượng liễn đi theo long liễn hoàng thượng cấp tốc chạy đi. Thục phi khẽ cười một chút cũng khom người vào giá liễn. Liêu phi quay đầu hướng Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái. Muội muội, tỷ tỷ đi trước một bước, muội muội cũng đừng chậm trễ. Là tỷ tỷ thỉnh đi trước. Trần Mạn Nhu hành nửa lễ với Liêu phi, nhìn Liêu phi lên giá liễn, nàng đang muốn xoay người đi vào, bỗng nhiên nghe Thành phi nói. Trần phi tỷ tỷ, ngươi nói quý phi đây là làm sao vậy? Vừa rồi nghe ý tứ thì tình quý phi nương nương là bị người hại đi. Có hay không có người đố kỵ quý phi nương nương được sủng ái, cho nên mới muốn xuống tay hại quý phi nương nương. Trần Mạn Nhu khóe miệng co rút, ngươi thật sự là muốn làm lính bắt gian. Xoay người thời điểm đối mặt Thành phi, tươi cười trên mặt liền mang theo vài phần hoảng sợ. Thành phi nói gì vậy? Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chưa ra phán đoán suy luận, ngươi và ta như thế nào có thể vọng ngôn nghị luận chuyện này? Thành phi sắc mặt cương một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng. Trần phi, ngươi thật sự là gan thỏ. Loại chuyện này, người sáng suốt vừa thấy đã có thể nhìn ra, ngươi còn nói là vọng ngôn nghị luận. Chẳng lẽ, ngươi biết tình hình thực tế, chột dạ mới không dám vọng ngôn nghị luận. Thành phi, nói xấu phi tần là tội danh gì, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Trần Mạn Nhu sừng sốt một chút, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, tuân thủ quy củ sợ quy củ là một chuyện, nhưng là bị người hắt nước bẩn còn trang sợ hãi thì là yếu đuối, nàng cũng không phải là đến trong cung để chịu tội. Thành phi ước chừng cũng không nghĩ tới, một giây trước còn là sắc mặt khủng hoảng, giây tiếp theo có thể có biểu tình sắc bén như vậy, há mồm muốn nói chuyện lại cũng không nói được gì, lúc trước quả thật là miệng nàng nhanh, nửa điểm chứng cơ cũng không có, sẽ theo ý nghe được là nói xấu cung phi, nếu nghiêm trọng có thể luận tội xử trí. Là muội muội nói lỡ lời, còn thỉnh Trần phi tỷ tỷ thứ lỗi. Thành phi thật ra là người co được giãn được, lần trước đắc tội Hồ Chiêu Nghi cũng thực thức thời lập tức xin lỗi, lúc này lại là nói chuyện không cẩn thận đắc tội Trần Mạn Nhu, đồng dạng là nhanh chóng xin lỗi. Chính là lúc này cùng tình huống Hồ Chiêu Nghi lúc ấy không giống nhau. Lúc ấy Hồ Chiêu Nghi là vừa mới vừa vào cung, lại có hoàng hậu ở trên, có thể giải oan, có thể kêu oan, xé rách ra mặt có thể đem Thành phi kéo xuống ngựa. Mà lúc này trừ bỏ Trần Mạn Nhu cùng Thành phi thân phận cao nhất chỉ còn lại vài tu nghi tu dung, thấy hai người các nàng nổi lên tranh chấp đều là cúi đầu đứng ở một bên làm như không phát hiện, Trần Mạn Nhu đúng là không tiện cùng Thành phi nháo lớn. Góc truyện audio.com, truyện, huống hồ, lúc này Phượng Liễn Hoàng hậu đã không thấy, các nàng nếu đi chậm còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Trần Mạn Nhu tâm thần nhanh quay trở lại, đối lời xin lỗi của Thành phi chính là hừ lạnh một tiếng. Thành phi cũng phải chú ý bản thân khi há mồm, hiện nay xem ra Thành phi sao chép nữ giới, cũng không làm cho Thành phi nhớ lâu, lần sau không bằng nhiều sao một ít. Nói xong, cũng không để ý tới Thành phi, bản thân lên giá liễn, nhanh hướng cảnh nhân cung đi tới. Cũng may mắn nàng phân phó thị vệ nâng liễn cấp trình nhanh hơn một chút, nàng vừa đến cửa cảnh nhân cung, ngự y cũng là vừa qua khỏi cửa. Lúc này Trần Mạn Nhu đối hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ, kia hai vị cũng bất chấp để ý tới nàng, chỉ khoát tay cho nàng đừng làm vướng bận, liền kéo ngự y đi bắt mạch cho Dương quý phi. Lần này thay đổi ngự y, lão nhân râu bạc một tay vuốt râu, một tay trần mạch Dương quý phi. Trần Mạn Nhu cũng nhân cơ hội thấy rõ ràng sắc mặt Dương quý phi, lập tức liền lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản nàng còn nghĩ, có phải Dương quý phi cố ý nháo ra sự tình là muốn đem hoàng thượng dẫn đi qua đây. Hơn nữa thì tình nói chuyện thật không minh bạch, hoàn toàn không giống như là sốt ruột thân thể Dương quý phi, ngược lại là càng như là muốn cho hoàng thượng lại đây, cho nên Trần Mạn Nhu thật không nghĩ tới tình huống cư nhiên rất nghiêm trọng. Dương quý phi lúc này đã muốn hôn mê, điểm ấy Trần Mạn Nhu vẫn có thể phân rõ ràng. Sắc mặt tái nhợt, môi không có nửa điểm huyết sắc, ngự y bên cạnh cũng là vẻ mặt ngưng trọng, Trần Mạn Nhu trong lòng liền nhịn không được kinh hoàng. Hoàng thượng, vi thần vô năng, đứa nhỏ trong bụng quý phi nương nương đã không có mạch đập. Một lát sau, Hồ Thái Y mới đứng dậy, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất thật cẩn thận nói. Quý phi nương nương thân mình cũng bị tổn hại, cho nên phải nhanh chóng đem đứa nhỏ bên trong sắp xếp đi ra mới được. Hoàng thượng sắc mặt đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Hồ Thái Y trong chốc lát, trực tiếp xoay người cho Lưu Thành đi kêu thêm vài ngự y lại đây. Hồ Thái Y cũng không dám nói lời nào, liền như vậy run rẩy quỳ. Rất nhanh, Lý Ngự Y, Vương Ngự Y, Triệu Ngự Y, đều bị Lưu Thành mang theo lại đây, thay nhau đi lên bắt mạch Dương Quý Phi. Cuối cùng, mọi người kết luận đều giống nhau, đã không bắt được mạch đập của đứa nhỏ trong bụng Dương Quý Phi, phỏng chừng đứa nhỏ đã thành tử thai. Hôm kia bắt mạch không phải còn nói hoàn hảo sao? Hoàng hậu ở một bên nhíu mày hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là hoàn hảo, đứa nhỏ trong bụng Quý Phi như thế nào lại thành như vậy? Các ngươi là bắt mạch như thế nào? Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương dị ứng với phấn hoa quế, vi thần chỉ có thể chẩn đoán ra Quý Phi nương nương là ăn hoa phấn hoa quế linh tinh. Lý Ngự Y lá gan lớn một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt thịnh nộ Hoàng thượng đem nguyên nhân nói một lần. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều rõ ràng, Dương Quý Phi quả thật là dị ứng hoa quế, tình huống còn có vẻ nghiêm trọng. Người khác dị ứng đều là hơi mệt mỏi, sau đó ho khan vài tiếng, nàng nếu là nghe thấy hương hoa quế còn có chút hô hấp không thông. Chính là người mùi đã có thể như thế, nếu là ăn luôn phấn hoa quế quả thật là có thể đem đứa nhỏ trong bụng giết chết. Chính là phấn hoa quế mùi rất nồng, Dương Quý Phi luôn luôn đối với hoa quế thập phần mẫn cảm, làm sao có thể ăn luôn phấn hoa quế. Cốc truyện audio chấm cơm, đâu, Hoàng thượng là người có thể khắc chế tâm tình, sắc mặt tuy rằng bi thống, nhưng là không giận cho đánh mèo ngự y, chỉ xua tay cho bọn họ đi xuống khai thuốc, lập tức liền xoay người cả giận nói. Hôm nay là ai hầu hạ Dương Quý Phi, thức ăn của Dương Quý Phi là người nào phụ trách? Họa ý vẻ mặt khóc sướt mướt lại đây đáp lời. Hồi Hoàng thượng, sau khi Quý Phi nương nương mang thai, vẫn là nô tỳ cùng Thi Tình hai người hầu hạ tất cả đồ dùng của Quý Phi nương nương, cũng không có qua tay những người khác. Ý của ngươi là thức ăn có phấn hoa quế là tự nhiên xuất hiện? Hoặc là Dương Quý Phi chính mình luẩn quẩn trong lòng mà ăn? Hoàng hậu lãnh nghiêm mặt cả giận nói, đứa nhỏ của Dương Quý Phi rất tuy rằng là chuyện tốt nhưng nàng chỉ sợ Hoàng thượng đem chuyện này tình kéo đến trên người nàng. Hôm nay nàng vừa đáp ứng cấp Thục Phi một ma ma, Dương Quý Phi người này bỗng nhiên xảy ra chuyện, nếu Hoàng thượng truy cứu thì phải là Hoàng hậu nàng lo lắng không chu đáo. Hoàng hậu không chỉ là một chức vụ dễ nghe cùng thân phận quý trọng, nghĩa vụ của Hoàng hậu cũng không thiếu, hầu hạ Hoàng thượng là bổn phận, thay Hoàng thượng quản lý tốt tiểu lão bà cũng là chức trách, quản lý tiểu lão bà không chỉ có riêng việc sắp xếp ra danh sách người thị tẩm, tiểu lão bà nào mang thai, nàng đều hào hào chiếu cố. Chức nghiệp phi tần khổ, chức nghiệp Hoàng hậu này cũng khổ. Nô tỳ không dám, từ lúc nương nương mang thai, luôn không muốn ăn, ngày xưa ăn cũng không nhiều, hôm nay cùng ngày thường ăn cũng không quá 2 miếng. Họa ý nhanh dập đầu nói, ngay sau đó lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nô tỳ nhớ tới, hôm nay Quý Phi nương nương ăn nhiều nhất là bánh điệp tô. Tô bánh ở đâu? Hoàng thượng mặt bình tĩnh hỏi, họa ý ngẩng đầu chỉ cái đĩa trên bàn. Ở đàng kia, sau khi nương nương ăn, liền cảm thấy bụng có chút đau, nguyên bản còn tính chịu đựng, không muốn phiền toái Hoàng hậu nương nương, chính là càng ngày càng đau, đều ra huyết. Nô tỳ cùng Thi Tình thế này mới bỏ qua ý tứ nương nương, nhanh đến Vĩnh Thọ cung tìm Hoàng hậu nương nương. Nếu không phải trường hợp không đúng, Trần Mạn Nhu đều muốn nở nụ cười, Thi Tình họa ý này không hổ đều là Dương Quý Phi điều tương đương dạy dỗ, một người vừa xuất hiện liền nhào thẳng đến Hoàng thượng, bề ngoài biểu hiện đều nói có thể là Hoàng hậu muốn hại Dương Quý Phi. Một người khác còn ám chỉ rõ ràng Hoàng hậu bạc đãi Dương Quý Phi mang thai, người xem Dương Quý Phi không thoải mái cũng không dám đi tìm Hoàng hậu, chính là có đi tìm cũng không thể lập tức nhìn thấy Hoàng hậu, vẫn là Thi Tình hô to Hoàng thượng mới cho đi vào. Trần Mạn Nhu đều có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện tình, Hoàng hậu tự nhiên cũng hiểu được, lúc này hơi kém chút giận sôi lên, may mắn từ khi Dương Quý Phi vào phủ kinh nghiệm tác chiến cùng Dương Quý Phi tăng lên nhiều cho nên trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc. Thi Tình là khi nào thì đi tìm bản cung, Vọng Hương bên người bản cung vẫn giữ ở bên ngoài, như thế nào không nói Thi Tình đến. Nói xong quay đầu nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ cung cũng bất quá thời gian một nén nhang, nếu là Thi Tình đã sớm tới, Hoàng thượng hẳn là có thể thấy đi. Thời gian không giống, nếu là Thi Tình bị ngăn cản, Hoàng thượng tất nhiên có thể gặp cảnh tượng kia. Hơn nữa họa ý không nói, thiếp thân còn không nhớ đến, họa ý vừa nói thiếp thân nhưng thật ra nhớ tới một việc. Hoàng hậu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt lại nhiều lần. Cốc truyện audio chấm cơm, bị Dương Quý Phi khiêu khích Nê Bồ Tát cũng muốn phát giận cho nên mắt lạnh xem Thi Tình họa ý nói. Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ cung là thông báo cho mọi người trong cung tiếp đón. Như thế nào thiếp thân mới cùng Hoàng thượng nói 2 câu Thi Tình lại đây, trước hết hô kêu Hoàng thượng đâu. nàng là đem Vĩnh Thọ Cung biến thành Càn Thanh Cung đi. Hoàng hậu nói trắng ra, mặc cho ai cũng đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói hoàng hậu. Nói hai ba câu, từ hoàng hậu đối cung phi không quan tâm, liền biến thành Dương Quý Phi tra xét đế tung. Thi Tình Họa Ý sắc mặt trắng bệch lúc này cũng không dám nói cái gì nữa, Dương Quý Phi không tỉnh, hai người các nàng chống lại hoàng hậu thì như con kiến chống lại người ta, một cước dẫm chết đều lãng phí khí lực. Từ Đồng, việc cấp bách là hỏi chuyện tình đứa nhỏ Dương Quý Phi trước người ta vợ chồng, ta còn có thể không tín nhiệm ngươi. Hoàng thượng dừng một chút mới chậm rãi nói, ánh mắt từ trên người hai người dưới đất đảo qua thanh âm lạnh như băng nói. Hai tiện tỳ chờ hỏi xong chuyện tình Dương Quý Phi, lại xử trí cũng không muộn. Tô bánh là được ai đưa tới? Trung gian là ai mang? Phòng bếp là người nào phụ trách? Hành lễ với hoàng thượng xong, hoàng hậu giống như pháo nổ liên thanh mà hỏi, hoàng thượng lúc này cũng không nói, chỉ ngồi tại một bên, nhìn hoàng hậu thẩm vấn. Họa ý cũng không dám chậm trễ, lập tức hồi đáp. Tô bánh là Liễu Tu Dung đưa, là nha hoàn Thúy Lan của Liễu Tu Dung tự mình đưa tới, nô tỳ cùng Thi Tình lúc ấy đều ở đây, thời điểm kiểm tra vẫn chưa phát hiện bên trong có phấn hoa quế. Thiếp oan uổng, thiếp hôm nay vẫn chưa cho người hướng cảnh nhân cung đưa tô bánh. Họa ý vừa dứt lời, phía sau Trần Mạn Nhu một nữ nhân trong đám người lập tức tiến ra tiến lên liền quỳ gối trước mặt hoàng hậu, vẻ mặt trắng bệch nói. Hoàng hậu nương nương minh giám, thiếp hôm nay đi Vĩnh Thọ Cung thỉnh an, mang theo chính là Thúy Lan, nàng vẫn đi theo bên người thiếp, làm sao có thể sẽ đến đưa tô bánh cho quý phi nương nương. Phía sau Liễu Tu Dung, còn một nha hoàn đang quỳ, hoàng hậu nhìn lướt qua quay đầu nhẹ giọng nói với hoàng thượng nói. Nha hoàn này quả thật là Thúy Lan, cách chương.